Chương 3. 069 mạnh nhất tiểu đội sinh ra. Bốn phía đám người, vừa nghe nói xa như man đội ngũ mạnh như vậy, vội vàng đều tích cực báo danh muốn gia nhập. Cuối cùng, xa như man chọn lựa lựa, cao ngạo tuyển một tên 14 cấp huyền sư vì đồng đội. Còn đang bận việc tổ đội người liền dừng bước, quay đầu nhìn qua xa như man đội ngũ, một mặt cực kỳ hâm mộ thất trụy bắt thiệt nói, thật mạnh xa như man đội ngũ, hẳn là trong chúng ta mạnh nhất tiểu đội đi xa như man nghe vậy, chỉ cảm thấy mặt mu y sa nở dê su a, đáp ý cười một tiếng, ôm ngực đứng tại ba người trước mặt nói, tiểu mập mạp, nếu như ngươi hối hận, liền tới tìm ta, ta còn có thể cho ngươi một cơ hội. Nếu không phải nhìn này tiểu mập mạp, rất khó được là một tên cấp 15 đại huyền sư, thực lực cường đại, nàng mới sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần dùng chính mình mặt nóng đi dàn cái kia mập mạp mông lạnh xa như man lời vừa nói ra, vừa mới gia nhập nàng đội ngũ tên kia 14 cấp huyền sư, sắc mặt liền không khỏi có chút khó coi. Tình cảm chính mình chỉ là người dự khuyết đội viên A, nếu như tiểu mập mạp muốn tới gia nhập, tám thành hắn sẽ còn bị xa như man đá ra đội ngũ vẫn đứng tại phía ngoài đoàn người vây. Thở lạnh nhạt trung niên đạo sư vệ vu lạnh lùng mở miệng nói, không nên quên ta phía trước nói tới quy định, trong đội ngũ nhất định phải có một tên ở trên phụ trợ. Dược sư, đan sư, y lìa sư, tốc độ năng lực giả chờ một chút, đều có thể. Bất quá, ta hữu nghị nhắc nhở các ngươi một câu, khi nhìn các ngươi mỗi chi trong đội ngũ, chí ít mang một tên đan sư hoặc là dược sư. Dung nham sơn mạch chỗ sâu mức độ nguy hiểm, các ngươi không tưởng tượng nổi. Xa như man đội ngũ mấy người đưa mắt nhìn nhau một chút. Xa như man quay đầu nhìn qua mới gia nhập 14 cấp huyền sư, ngươi có thể biết phụ trợ kia người sắc mặt tái xanh mắng lắc đầu. Xa như man nhún nhún vai, kia xin lỗi, chúng ta cờ N một tên có thế phụ trợ 14 cấp huyền sư. Chỉ cờ N biết một chút đơn giản y dị thuật là được. Biết chút nhi đơn giản y dị thuật, cũng có thể xung làm phụ trợ A, xa như man nghĩ thầm. Trung niên đạo sư vệ vu bất quá là tại nói chuyện giật gân mà thôi. Nhà ai học viện mang học sinh tiến vào địa phương nguy hiểm lịch luyện, sẽ không phái đạo sư tùy thân đi theo a nếu là quả thật có cực lớn nguy hiểm, đạo sư nhất định sẽ lao ra cứu bọn họ vì lẽ đó, nàng cảm thấy vẫn là mang lên một đội lực công kích đứng đầu đồng đội tương đối đáng tin cậy, kia cái gì dược sư đan sư nàng không quá cờ ơn ở, bản thân bọn họ liền mang có một ít phòng dược phẩm. Thời khắc mấu chốt chính mình uống thuốc liền là được rồi, làm gì còn mang theo cái vướng chân vướng tay. Nhuyễn chân tôm đâu trong đám người đi ra một tên hơn 20 tuổi khuôn mặt hèn mọn xấu xí nam tử, ánh mắt mỉm cười trên người xa như man đánh dạo qua một vòng, kia gian dạo ánh mắt, lại đi kiểu mộc trên thân chuyển đi, vô ý thức liếm liếm môi ra nói, ta là một tên dược sư. Nói, phóng xuất ra một cỗ cực kỳ nhạt dược lực. Kiểu mộc ánh mắt nhất chuyển, liền là thu hồi. Tên kia xấu xí nhìn qua ánh mắt, để nàng cảm thấy rất không thoải mái, có loại muốn tự tay móc xuống hắn hai mắt xúc động. Xa như man khẽ nhíu mày một cái. Nàng nhìn có chút không lên này xấu xí nam tướng mạo, nhìn qua thật sự là tương đương hèn mọn. Có thế tạm thời lại không có lựa chọn tốt hơn, thượng hạ dò xét hắn một chút, người mới 13 cấp. Đúng, tiểu thư, ta là một tên 13 cấp huyền sư. Được rồi, liền ngươi đi. Xa như man cao ngạo hất cằm nói, bất quá ta xấu nói trước, ngươi cũng đừng khắp nơi cho đội ngũ chúng ta cản trở, nếu không ta có thế sẽ không bỏ qua ngươi. A ta đã biết, tôn quý tiểu thư. Kia gã bị ổi còng lưng lưng, túi đầu túi người cười nói.